Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Tác giả Túy Mộng Điện Hạ, thể loại xuyên không. Diễn đọc Hà Sù, chuyện được phát trên haiblog.com. Văn án: Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng nói về Nhạc Đồng Đồng cực kỳ nhàn chán. Một khi xuyên không qua tự một sinh viên cao trung cư nhiên thành thái hậu lụa mỏng trông là tướng, một nữ tử tuyệt sắc đang lui về phía sau từng bước, một đôi mắt chứa hơi nước đáng thương tội nghiệp tràn đầy phòng bị nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt đang từng bước tới gần. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng sằng bậy, ai ra làm mẫu hậu của ngươi? Mẫu hậu? Nam tử tuấn mỹ nhíu mày liếc xéo nhìn nữ tử niên kỹ còn nhỏ hơn so với mình, cười nhạo. Ngươi cũng không thể sinh ra nhi tử lớn như trẫm đi. Mời các bạn cùng nghe. Chương 1 cộng chương 2. Từng đám mây trắng tinh bồng bềnh trên đó, cùng với những chú chim đang bay lượn trên bầu trời xanh biếc. Một màn này đẹp như trong mơ, quả thực khó có thể dùng bút miêu tả. Hiện tại, nàng đang nằm mơ sao? Nếu không phải đang nằm mơ, bầu trời xanh không chút khói bụi này quả nhiên không phải là thế kỷ 21 có thể có. Nếu không phải đang nằm mơ, hiện tại rõ ràng là mùa đông rét lạnh. Đêm qua nàng còn thấy tuyết rơi bên ngoài, như thế nào vừa tỉnh lại lại ấm như ngày xuân. Là nằm mơ đi, Nhạc Đồng Đồng suy nghĩ, lập tức tiến liền nhiên nhiên nhắm mắt. Hảo hảo cảm thụ được ấm áp trong mộng đẹp này. Nhưng mà ngay lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy mang theo kích động lo lắng lại vang lên, cùng với tiếng bước chân vội vàng chạy tới phía nàng. Trời ạ, người đâu, mau tới đây, thái hậu nương nương ngất xỉu, mau truyền ngự y. Theo hô to kích động luống cuống kia, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Bất quá cũng không để ý tới, hiện tại là nàng đang nằm mơ, vẫn là hảo hảo đi ngủ đi. Nhưng mà ngay lúc Nhạc Đồng Đồng đang tự ru ngủ, chỉ cảm thấy tiếng bước chân vội vàng kia đã đi tới bên cạnh nàng. Không có để cho nàng nghĩ lại cái khác, chỉ cảm thấy mình bị người nâng dậy. Bên tai là giọng nói thanh thúy mang theo tiếng khóc lóc bối rối. Thái hậu nương nương, người làm sao vậy? Đừng dọa Thúy Nga, thái hậu nương nương. Theo thanh âm kích động luống cuống của thiếu nữ kia, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy thân thể mình bị một dùng lực nâng dậy, khí lực nữ tử to lớn như là muốn bẻ gãy xương cốt toàn thân nàng. Cảm giác được nơi này, trong lòng Nhạc Đồng Đồng không hờn giận. Suy nghĩ lại sau giấc mơ mà cảm giác lại chân thật như thế, thực không cho người ta ngủ đã sao? Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi, môi đỏ mở ra liền mở miệng quát. Không được lắc, xương cốt của ta sắp rơi ra hết rồi. Nhạc Đồng Đồng vừa nói lời này, bên tai lập tức truyền đến thanh âm hút không khí. Ngay sau đó, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy đôi tay đỡ lấy thân thể mình đã buông ra. Không kịp phòng bị, cả thân thể lập tức ngã xuống mặt cỏ. Thật đúng là không còn gì để nói. Giấc mơ này như thế nào cảm giác lại có so với cái chân thật như thế mà còn đặc biệt đau. Nghĩ tới đây, trong lòng Nhạc Đồng Đồng nghi hoặc. Ngay sau đó, một dòng suy nghĩ bất an từ từ nảy lên trong lòng. Rõ ràng là trời đông giá rét, hiện giờ lại ấm như ngày xuân. Còn có cảm giác đau đớn chân thật trên người kia này giống như không phải nằm mơ. Trong lòng bất an, Nhạc Đồng Đồng lập tức mở mắt ra, tròng mắt từ từ chuyển động, quét tới bốn phía. Cung điện xanh vàng rực rỡ, tầng lầu cao thấp đan xen tầng tầng lớp lớp. Phía trên đỉnh viện phủ kiến ngói khói lưu ly, dưới ánh mặt trời càng tản ra ánh sáng lóa mắt. Bậc thang cẩm thạch ngay ngắn chỉnh tề, khí thế vương giả. Giường cuộn chạm chỗ, hành lang rộng lớn, cầu nhỏ nước chảy, núi giả quách thạch. Còn có bên hồ dương liễu lã lướt, cảnh vật cổ kính này đẹp như thi, như họa cổ kính rất chân thật. Trời ạ, à, không biết tới cùng là địa phương nào, là mơ sao? Trong lòng nghi hoặc, Nhạc Đồng Đồng vẫn không thể tin được toàn bộ trước mắt, lập tức giơ tay lên, hạ quyết tâm hướng tới cánh tay mình hung hăng nhéo một cái. Từ đau đớn kịch liệt kia, Nhạc Đồng Đồng lập tức hít một ngụm khí, đau đến ngũ quan vo thành một nắm. Hí, thật đúng là đau. Cánh tay Nhạc Đồng Đồng bị đau tới không khỏi nhíu mắt lại. Nhưng mà ngay sau đó, một đạo thanh âm không dám tin khác vụt vút chốc vang lên ở bên cạnh nàng. Nha, Thái hậu nương nương, người làm sao như thế, nào lại tự làm đau chính mình, có phải rất đau hay không? Thúy Nha xoa xoa cho Thái hậu nương nương. Ngay sau đó, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy cánh tay đang đau xót của mình được một đôi tay mềm mại tự xoa, từ từ xoa. Cảm giác được điều này, ánh mắt Nhạc Đồng Đồng mới rơi lên trên người nữ tử bên cạnh. Khi thấy y phục mặc trên người nữ tử, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, cả người chấn kinh như hóa đá, đôi mắt đẹp lại càng trừng lớn, kinh hồn bất định nhìn nữ tử bên cạnh. 16 tuổi, trên đầu dựng thẳng hai hàng trâm, ngũ quan thanh tú, màu da trắng nõn. Nhưng mà làm cho Nhạc Đồng Đồng giật mình là y phục trên người nữ tử toàn thân cung trang màu hồng. Trang phục này nhìn rất quen mắt, thật giống như là y phục của công nữ trong cổ đại. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng sợ tới mức không khỏi hút một ngậm hơi khí. Ngay sau đó, thân thể giống như viên đạn vừa được bắn ra. Sau khi nhảy dựng lên, Nhạc Đồng Đồng lại càng trừng to mắt. Một tay chỉ vào nữ tử vẫn còn ngồi xổm trên mặt đất, lắp bắp mồm miệng. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là ai? Như thế nào mặc đồ kỳ quái như thế? Còn có nơi này, tới cùng là nơi nào? Tại sao ta lại ở chỗ này? Nhạc Đồng Đồng mở miệng đem toàn bộ nghi hoặc trong lòng ra hỏi. Nhưng mà trái ngược với Nhạc Đồng Đồng đầy lo lắng không dám tin, tiểu cung nữ kia vẫn duy trì tư thế ngồi xổm trên mặt đất. Bất quá sau khi nghe mấy câu hỏi liên tiếp của Nhạc Đồng Đồng, nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn ngu ngơ dần dần đổi thành không dám tin, đôi môi mở ra mang theo thanh âm thật cẩn thận từ từ tràn ra. Thái hậu nương nương, người người làm sao vậy? Nô tỳ là Thúy Nha, là cung nữ bên người Thái hậu nương nương. Cái gì? Thái hậu nương nương, người người nào? Ai là Thái hậu nương nương? Nghe được nữ tử nói, trong lòng Nhạc Đồng Đồng hồi hộp một tiếng, cảm giác bất an càng phát ra đầy đặc. Bất quá nàng vẫn chưa từ bỏ ý định mở miệng hỏi. Ngươi nói ai là Thái hậu nương nương? Đối với lời nói của Nhạc Đồng Đồng, Thúy Nha một bộ nghi hoặc khó hiểu. Bất quá sau cùng nàng vẫn mở miệng thật cẩn thận nói, người chính là Thái hậu nương nương. Cái gì? Ta là Thái hậu nương nương. Nghe được lời nói của Thúy Nga, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy đồng một tiếng, cả người giống như rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Đôi mắt che kín không dám tin cũng rung lên, lại càng gắt gao rơi trên mặt Thúy Nga, giống như muốn tìm ra chút trột dạ trên mặt Thúy Nga. Nàng muốn biết nữ tử này có phải đang lừa gạt nàng hay không, nhưng mà không có. Trên mặt Thúy Nga, trừ thật cẩn thận, rung động, không dám tin ra không có bất luận cái gì gọi là chột dạ, một điểm cũng không, như là nói dối. Thật vậy, Nhạc Đồng ngu ngơ một hồi lâu, ngay sau đó đôi mắt đẹp đảo qua, tiện rơi vào hồ nước cách đó không xa. Nàng không tin, nàng chẳng qua là ngủ mơ mà thôi, làm sao có thể trở thành thái hậu nương nương. Năm nay nàng mới 16 tuổi, tuổi còn chưa còn như hoa, nàng còn chưa được đi học cao đẳng đã trở thành thái hậu nương nương. Hơn nữa, thái hậu nương nương thật là có bao nhiêu già, không 7, 80 tuổi cũng không dám đương nổi chức thái hậu nương nương. Nếu thật như vậy là như thế, nàng không bằng chết đi. Trong đầu Nhạc Đồng Đồng vẫn nghĩ, người đã chạy vội tới bên hồ, lập tức ngồi xổm trên cỏ. Nhạc Đồng Đồng không lập tức cúi đầu xem bộ dạng hiện tại của mình, bởi vì nàng sợ hãi nếu như mình thực sự trở thành thái hậu nương nương, bộ dạng mình có thể là tóc trắng xóa, nếp nhăn rẻ đặc hay không. Nếu như thật sự là mình, vậy nên làm cái gì bây giờ? Tuy diện mạo nàng bình thường, nhưng nói như thế nào, nó cũng vẫn ngũ quan cân đối. Nếu như hiện tại nàng thực sự biến thành bà già, càng nghĩ Nhạc Đồng Đồng càng sợ hãi lo lắng. Nàng cứ như vậy ngồi chỗm, ngồi ở bên hồ mãi đến thật lâu sau, Thúy Nga phục hồi tinh thần lại, không rõ chân tướng, đi tới nhìn thái hậu nương nương ngồi bên hồ, nghi hoặc. Không biết thế nào, nàng cảm thấy hôm nay thái hậu nương nương thật sự quá mức kỳ quái, một điểm cũng không giống với thái hậu nương nương ngày thường. Nghĩ đến thái hậu nương nương trước kia sơ tác sở vi, thủ đoạn tàn nhẫn, thân thể Thúy Nga không khỏi ớn lạnh một cái. Mặc dù không biết thái hậu nương nương hiện tại tới cùng là làm sao, nhưng Thúy Nga cúi đầu, đôi mắt kinh sợ, thật cẩn thận nhìn thiếu nữ mặc y phục hoa lệ, lại thân tình bất lực trước mắt. Mở miệng nhẹ nhàng hỏi, thái hậu nương nương, người làm sao vậy? Đừng gọi ta là thái hậu nương nương, ngươi mới là thái hậu nương nương. Cả nhà ngươi đều là thái hậu nương nương. Lo lắng, bất an, sợ hãi trong lòng, sau cùng hết thảy đều hóa thành phát tiết. Nhạc Đồng Đồng chỉ là không khống chế nổi, trống lên thôi. Không thể tưởng tượng được nữ tử đứng ở bên cạnh nàng, vừa nghe đến nàng trống to, sợ đến mức bùn, bùn. Một cái tiếng quỳ rạp xuống đất, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh sợ. Đối với nàng dập đầu, vừa dập đầu lại vừa bên kích động mở miệng cầu xin tha thứ. Thịnh thái hậu nương nương thứ tội, thịnh thái hậu nương nương thứ tội. Một người sống ở thế giới bình đẳng người mười mấy năm, cho nên khi nhìn thấy thiếu nữ này cư nhiên quỳ xuống đất đập đầu với mình này, làm cho Nhạc Đồng Đồng sợ quá mức, vội vàng nhảy dựng lên. Nhạc Đồng Đồng kinh hồn, chưa định mở miệng nói, ngươi không cần dập đầu với ta. Nàng không nhận nổi, hơn nữa, nhìn không tự nhiên, dù sao, từ tư tưởng bên trong, Nhạc Đồng Đồng là người bình đẳng, đâu nào thấy được có người quỳ bái mình. Chỉ tiếc Thúy Nha không biết, thái hậu nương nương trước mặt đã sớm thay đổi chủ nhân. Vừa rồi thấy thái hậu nương nương trống to với nàng, bộ dạng giống như tức giận, Thúy Nha sợ hãi, trong đầu không khỏi nhớ tới chuyện đã xảy ra trước đây. Nha đầu Tiểu Thúy trước hầu hạ bên người thái hậu nương nương, bởi vì chạy đầu cho thái hậu nương nương, không cẩn thận kéo đứt mấy cọng tóc của thái hậu nương nương, liền bị thái hậu nương nương cho người loạn côn đánh chết. Còn có Tiểu Bình, bởi vì đi theo hầu hạ phía sau thái hậu nương nương, cũng không cẩn thận đẩy ngã thái hậu nương nương một cái, sau cùng thái hậu nương nương liền cho người chém hai tay của Tiểu Bình, sau đó đuổi nàng xuất cung. Nghe nói Tiểu Bình về sau bởi vì không làm gì được nên đã chết đói. Nghĩ đến những thứ này, Thúy Nga sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy. Hết chương 1 và chương 2.